Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3969, Lão Hồ Ly ẩn hiện một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là, ba đạo quang mang, theo phu vợ giữa ngón tay dò dỉ ra. Từ đó, lại có ba cái sinh mệnh từ cái thế giới này biến mất. Lão trưởng quỹ ba người, tại Xích Phượng giới mà nói, được xưng tụng là tuyệt đỉnh cao thủ, lại là như thế cái uất ức nghẹn mà chết pháp. Đến chết, bọn hắn đều khó mà nhắm mắt. Năm cái cửa hàng, bởi vì cách khoảng cách nhất định, vợ chồng hai người cướp sạch tốc độ thật nhanh. Bởi vậy, tin tức còn không có truyền đi ra, liên tiếp liền có cửa hàng liền đã gặp nạn. Liền là khó giải quyết nhất nhà này hiệu cầm đồ, cũng tại tên nào đó tính toán dưới, tại tốt nhất thời gian bên trong, cướp sạch trống không. Đến tin tức truyền khắp, Vân tộc biết được, tức giận không dứt, đã không đầy đủ hình dung Vân tộc bạo động. Cái kia năm gian cửa hàng, có thể là bọn hắn Vân tộc rất trọng yếu mạch máu kinh tế AH. Thế mà trước sau bị cướp sạch ánh sáng. Vân tộc gia chủ tự mình xuất động, mang người lao tới điều tra. Bốn phía truy nã đạo tặc, nhưng mà, tất cả, thì đã trễ. Đem Vân tộc quấy đến một đoàn bột nhão về sau, vợ chồng hai người khoái ý mà thắng lợi trở về. Trong căn cứ, sớm nghe vợ chồng hai người chuyến này lâm thời nảy lòng tham, muốn đi cướp sạch Vân tộc cửa hàng Tần Lĩnh mấy người. Sớm xin đợi tại căn cứ bên ngoài chờ đợi, thời gian là Mạc Liên Thành đã từng tiết lộ qua ngày về. Cái này mấy cái gia hỏa cái kia gấp gáp, liền đại môn đều thủ không được. Trực tiếp lao tới đến bên trong đại môn còn có mấy trăm dặm địa phương trông mong chờ đợi đi. Nơi đó, là căn cứ cửa vào khu vực cần phải đi qua. Bọn hắn không sợ sẽ bỏ lỡ vợ chồng hai người. Vừa nhìn thấy vợ chồng hai người thân ảnh, cái kia từng gương mặt một nhếch môi. Cùng trông thấy thần tài đưa tiền tới cửa tựa như khúc đàn nhi còn muốn trò cười bọn hắn vài câu. Nàng bên cạnh. Tên nào đó sờ sờ tay áo. Nơi đó, mấy cái cho đến tràn đầy không gian giới chỉ. Tên nào đó trực tiếp ném đi qua trong đó một đầu. Cùng sông đói chết tiểu cẩu ném ra ngoài xương cốt tựa như. Thuận tiện, lười biếng hô lên một câu. Nhanh tay có, chậm tay không có. Cầm tới bao nhiêu, nhìn chính các ngươi bản sự. Tên nào đó thật, hắc. Cái này là muốn nhìn ngày đó vợ chồng hai người rời đi thời điểm. Mấy người nói không biết lựa lời cừu sao. Lại muốn xem bọn hắn đấu tranh nội bộ. Cũng không nhìn xem. Vì là chỉ là một điểm tiền tài. Bọn hắn trong hội đấu sao. Đáp án tự nhiên là sẽ. Thế là. Tại nào đó nữ tỉnh ngộ lại cười ha ha âm thanh bên trong. Tần Lĩnh mấy người kêu rên vài tiếng. Sau đó. Mất hết tính người mà mở đoạt, chỉ nhìn xem mấy người để trong giới chỉ bảo bối, đoạt cái chết đi sống lại lúc, khúc đàn nhi không khỏi lo lắng. Cái này, có thể hay không ảnh hưởng tình cảm? Mạc Liên Thành nhẹ nhàng đưa tới liếc mắt, yên tâm, cái này mấy cái gia hỏa thuộc về gia lò sắt, chỉ có thể càng đánh càng nhiệt. Ách, cái này ví dụ, khúc đàn nhi quính, có thể là dục nhi cũng ở bên trong. Con của chúng ta, ai dám khi dễ hắn. Yên tâm đi, quẳng xuống câu này. Bọn hắn liền tiến vào căn cứ. Loan Kỵ, đã sớm đang đợi bọn hắn. Trông thấy vợ chồng hai người vào cửa. Lạnh lùng khuôn mặt dơ lên một vòng ý cười. Các ngươi trở về. Mạc Liên Thành cười nhạt một tiếng. Khúc đàn nhi cũng đi theo đi vào. Hôm đó, máy truyền tin nửa đường mất đi hiệu quả. Về sau, Mạc Liên Thành cũng không có lại muốn dùng máy truyền tin ý tứ. Thế là, đối với đằng sau tình huống, Loan Kỵ cũng không phải là rất rõ ràng. Không đợi hắn hỏi, Mạc Liên Thành trước đem tại lôi tháp tìm hiểu nhận được tin tức. Toàn bộ nói cho Loan Kỵ, biết rõ Mạc Liên Thành đem giải dược cho mấy đại gia tộc. Loan Kỵ rất là ngoài ý muốn. Nhưng cũng trong nháy mắt rõ ràng vợ chồng hai người ý tứ. Hai người mặc dù một mực chỉ rõ ám chỉ, bọn hắn sẽ không nhúng tay Xích Phượng giới sự tình. Có thể là, chân chính đến cần bọn hắn thời điểm, bọn hắn nhưng nghĩa không dung từ. Cách chương.